tích trưởng lão Đề Xá ở Kiều Thưởng Di, Kosambi Vajitissa Therasamane Rakwathu, kệ ngôn Phát Cú câu 96, Sankantasa Nananghoti, Santavaja Chakamacha, Samadanya Vimutasa, Upasantasa Tadino, người tâm ý an tịnh, lời an nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài an ngự tại Jetavana Vihara Kỳ Viên Tự, đề cập đến vị sa di đệ tử của trưởng lão Tích Xá, Đề Xá. Tương truyền rằng, một vị công tử ở gần Kosambi, Kiều Thưởng Di, sau khi xuất gia trong giáo Pháp, thọ cụ túc giới, được mệnh danh là trưởng lão Đề Xá ở Kiều Thưởng Di. Trưởng lão an cư ở vùng Kosambi, Kiều Thưởng Di, đến khi mãn mùa an cư, được người hộ độ mang các lễ vật như tam y, sữa chua, mật mía, đặt dưới chân. Thấy vậy, trưởng lão hỏi người ấy, cái chi đi ông thiện nam? Bạch ngài, ngài đã nhận lời con an cư mùa mưa nơi này, bây giờ mãn mùa an cư, phần lễ vật này phát sanh được đây, xin ngài hãy hoan hỷ thọ dụng. Này cận sự nam, ông hãy thông cảm, ta không cần đến những lễ vật này. Bạch ngài, tại sao vậy? Này đạo hữu, vì bần tăng không có sa di để dâng lễ vật thọ đúng luật Kabiya Kasako. Bạch ngài, nếu ngài không có người phục dịch theo luật thì con xin đưa con trai con xuất gia sa di để phục dịch ngài. Trưởng lão im lặng chấp nhận. Ông thiện nam dắt đứa con trai của mình vừa được 7 tuổi đến với trưởng lão, giao cho trưởng lão và nói, kính ngài, xin cho nó được xuất gia. Trưởng lão xối nước ướt tóc đứa bé, truyền dạy phần đầu của đề mục quán tưởng thân trược, gồm có 5 chi, tóc, lông, móng, răng, da, cho nó và cho nó xuất gia. Ngay khi lưỡi dao cạo chạm vào da đầu, vị sa di mới đắc chứng A-la-hán quả với tuệ phân tích. Sau khi ông cho sa di xuất gia, trưởng lão còn lưu lại trên chùa thêm nửa tháng, rồi muốn về đảnh lễ Đức Thế Tôn. Trưởng lão bảo ông sa di thu thập hành lý để lên đường. Đến nửa đường, hai thầy trò ghé vào một ngôi chùa. Ông sa di có bổn phận phải lo sửa soạn chỗ trú cho thầy tế độ. Khi lo cho thầy xong thì trời đã xế chiều, sa di không thể dọn dẹp chỗ ngủ của mình cho kịp giờ. Khi ông sa di đến giờ hầu thầy, trở lại ngồi một bên thầy, trưởng lão liền hỏi, ông sa di, ông lo sửa soạn chỗ nghỉ của ông chưa? Bạch ngài, con không có giờ rảnh để sửa soạn. Vậy thì con hãy ở chung chỗ với ta, mình là khách lữ hành phải chịu khó ở ký túc xá vậy. Nói rồi, trưởng lão dắt sa di vào chỗ ngủ. Trưởng lão này còn là phàm nhân nên đến giờ đi nghỉ là nằm xuống ngủ. Sa di thầm nghĩ, hôm nay ta với thầy hòa thượng ngủ chung nhau trong một chỗ ngủ đến nay là ngày thứ ba rồi. Nếu ta nằm sợ e ta sẽ ngủ quên đến sáng, thì trưởng lão sẽ phạm giới ngủ chung 3 đêm với sa di. Thôi, ta sẽ ngồi cho qua hết đêm nay vậy. Thế rồi, sa di ngồi kiết già kế bên giường ngủ của thầy hòa thượng mà nghỉ cho qua một đêm. Hôm sau, trời vừa mờ mờ sáng, trưởng lão thức dậy tự nghĩ, ta phải bảo ông sa di đi ra ngủ bên ngoài mới được, nên lấy cây quạt để bên giường. Trưởng lão dùng đầu nhọn của cây quạt đập xuống chiếu của sa di, rồi giở quạt lên gọi, này sa di, hãy đi ra ngoài. Không may đầu cây quạt xỉa trúng một mắt của sa di, tròng mắt bị bể ra. Sa di giật mình hỏi lại, bạch ngài bảo gì? Khi nghe thầy nói dậy đi ra ngoài, ông không nói, bạch ngài, mắt con đã bị bể tròng, mà chỉ lấy tay bụm mắt rồi đi ra. Tới giờ phục dịch thầy, sa di cũng làm thinh không nói, mắt con đã bị bể tròng mà chỉ đứng chứ không ngồi xuống, một tay bụm mắt đâu, còn tay kia cầm lấy cán chổi vào quét cầu tiêu và nhà tắm, múc nước rửa mặt cho thầy, rồi quét sân chùa. Đến khi dâng cây đánh răng cho thầy hòa thượng, ông cũng chỉ dâng bằng một tay. Thấy vậy, trưởng lão rầy, cái ông sa di này mất dạy thật, đối với thầy tiếp dẫn và thầy tế độ mà ông dâng cây đánh răng bằng một tay được. Bạch ngài, con vẫn biết không nên làm như vậy, nhưng một tay con không được rảnh. Tại sao vậy sa di? Sa di bèn thuật câu chuyện từ đầu đến cuối. Nghe xong, vị trưởng lão phát tâm kinh cảm, chao ôi, nghiệp của ta đã tạo thật là nặng nề. Than ôi, vị trưởng lão tuột xuống ngồi chồm hổm dưới chân sa di 7 tuổi, chắp hai tay đưa lên trán và nói, xin thiện nam tử xá tội cho tôi, thật tôi không biết việc ấy, xin hãy là người nâng đỡ cho tôi. Vị sa di điềm nhiên đáp lời trưởng lão, bạch ngài, con không có ý muốn nói về câu chuyện ấy, xin ngài cứ an tâm. Theo con nghĩ, trong việc này thầy không có lỗi, mà đó cũng không phải là lỗi của con. Xin ngài đừng lo nghĩ nhiều, con xin giữ kín việc ngài sám hối với con, không nói cho ai biết hết. Vị trưởng lão được lời an ủi của Sa Di thì nghe dễ chịu, nhưng rồi lại sanh tâm kinh cảm, mang hết hành lý của Sa Di về đảnh lễ Đức Bổn Sư. Lúc ấy, Đức Bổn Sư ngồi đợi hai thầy trò đến. Vị trưởng lão đi đến đảnh lễ Đức Bổn Sư xong, Đức Thế Tôn niềm nở hỏi: "Này Tỳ Khưu, thầy hành đạo có được dễ chịu không? Có gặp điều chi cực khổ lắm không?" Bạch ngài, con được dễ chịu, không có chút chi cực khổ thái quá. Hơn thế nữa, con còn có được một Sa Di nhỏ, giống như được một vị có hạnh đức phi thường, con chưa từng thấy vậy. Ông này đã làm cái chi vậy, này Tỳ Khưu? Vị trưởng lão thuật lại câu chuyện xảy ra từ đầu đến cuối với Đức Bổn Sư, rồi nói tiếp: "Bạch ngài, khi con yêu cầu sám hối như thế, Sa Di đã nói với con như vậy. Bạch ngài, trong việc này ngài không có lỗi chi cả, mà đó cũng không phải là lỗi của con. Thôi ngài đừng bận tâm lo nghĩ nhiều." Sa Di ấy an ủi con, không tỏ vẻ chi giận hờn, thù ghét chi con cả. Bạch ngài, từ trước đến giờ con chưa từng thấy một bậc hiền đức hoàn toàn như vậy. Khi ấy, Đức Bổn Sư bảo trưởng lão rằng: "Này Tỳ Khưu, hễ là bậc lậu tận thì không còn chút giận hờn, sân hận, cả lục căn an tịnh và tâm ý cũng an tịnh." Nói rồi ngài thuyết pháp giải rộng thêm và tóm tắt bài kệ này: "La hán thường được thảnh thơi, nhờ có chánh trí thoát nơi bụi hồng, thân nghiệp khẩu nghiệp sạch trong, ý nghiệp vắng lặng, không không hoài hoài." Chú giải: "Sang tăng, tâm ý, mano của vị thánh lậu tận, an tịnh, sang ta có chỗ còn dịch là trầm tĩnh, vì không có tham, sân, si. Trong khi tâm đang yên lặng thái bình như vậy, thì các khẩu ác nghiệp, nhất là vọng ngữ không có, và các thân ác nghiệp, nhất là sát sanh cũng không có. Cho nên thân khẩu thường an tịnh luôn. Samadanya Vimuttasa, bằng cách suy tư biết rõ nguyên nhân là ý, hệ ý đã giải thoát, thì cả năm căn kia là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân cũng được giải thoát, nên gọi là chánh trí giải thoát. Upasantasa, tâm thường an tịnh, vì trong đó tham, sân, si đều vắng lặng. Tadino, người như thế ấy, cuối thời pháp, trưởng lão Đề Xá ở Kiều Thượng Di đắc A-la-hán quả với tuệ phân tích, kỳ dư đại chúng nghe pháp đều hưởng được sự lợi ích. Dịch giả cẩn đề: "Trưởng lão nào hay đệ tử mình cạo đầu liền đắc quả vô sinh, ngủ chung sáng thọt trò hư mắt, trò tỉnh còn sư lại cảm kinh, sư chấp tay xin sám hối trò, trò khuyên ngài chớ khá buồn lo, không ai tội cả, toàn do nghiệp, quả đến cần chi phải đắn đo. Phật dạy, người tam nghiệp trọn lành, Sa Di 7 tuổi, đạo viên thành, sư nghe ngã mạng tiêu tan hết, cũng đắc như trò, quả tối linh." Dứt tích trưởng lão Đề Xá ở Kiều Thượng Di. Tích trưởng lão Xá Lợi Phất tự tinh, Sariputta Theravathu, kệ ngôn, pháp cú câu 97. Asatho Akatanyucha Santicheto Chayonaro Hata Wakaso Wantaso Sawe Utama Puriso. Không tin, hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vì ấy thật tối thượng. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngự tại Jetavana Vihara Kỳ Viên Tự, đề cập đến trưởng lão Sariputta Xá Lợi Phất. Một ngày nọ, có 30 vị tỳ khưu tu hạnh hạnh đầu đà ngủ ở rừng Aranyaka về ý kiến Đức Bổn Sư, đảnh lễ ngài rồi ngồi nép qua một bên. Đức Bổn Sư biết rõ những vị này có căn lành đắc A-la-hán quả với tuệ phân tích, nên ngài gọi trưởng lão Sariputta mà hỏi về ngũ quyền: tính, tấn, niệm, định và tuệ. Nhất là tính quyền là những yếu tố thành tựu pháp bất tử. "Này Sariputta, thầy có đức tin chăng? Tính quyền là yếu tố phát triển gia tăng thành tựu pháp bất tử là niết bàn." Bạch ngài, nói về tính quyền thì con không đặt niềm tin nơi Đức Thế Tôn. Thật vậy, bạch ngài, về tính quyền thì những ai chưa biết, chưa nghe, chưa thấy, chưa làm cho thấu rõ, chưa tiếp xúc pháp bất tử trọn vẹn bằng trí tuệ, thì người đó phải đặt niềm tin nơi tha nhân.